Những người khác trong nội tâm đều là chấn động. Lục Minh lời này là có ý gì? Bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhìn về phía này lượng đại hán. Nói, dẫn đường A, cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lượng đại hán có chút sững sờ. Dẫn đường, mà các ngươi cô lang mạo hiểm đoàn hang ổ, nhanh lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Sát cơ tràn ngập mà ra. Lượng đại hán thân thể giật nảy mình run lên. Lục Minh lại để cho mà cô lang mạo hiểm đoàn hang ổ, hắn muốn đi làm gì? Tiêu diệt cô lang mạo hiểm đoàn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ lúc này đây, thật sự chọc tới lưỡng không nên dây vào sát tinh. Lượng đại hán lòng có chút lạnh, không muốn lập tức sẽ chết. Cũng sắp điểm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt sát cơ, càng tăng lên, lượng đại hán sắc mặt có hơi trắng bệch, liền vội vàng gật đầu. Bất kể như thế nào, chuyện này, tự giao cho đoàn trưởng của bọn hắn cô lang xử lý a, bọn họ trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Hy vọng cô lang có thể đem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lượng đại hán dẫn đường. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Hướng về cô lang mạo hiểm đoàn hang ổ mà đi. Đi, đi xem. Này hai người trẻ tuổi. Lại để cho sát đến cô lang mạo hiểm đoàn hang ổ mà. Quá kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn như thế tự tin. Tuyệt đối có tự tin tiền vốn. Lúc này đây cô lang mạo hiểm đoàn. Rất có thể đá trúng thiết bản rồi. Nghe nói gần đây đông hoang cả vùng đất. Rất tuổi trẻ đích thiên tài tiến vào bạo loạn tinh hải lịch lãm rèn luyện. Này lưỡng rất có thể chính là chủng thiên tài. Xem ra gần đây chứng kiến người trẻ tuổi. Nhất định phải ít xuất hiện một điểm AH. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quán rượu những người khác. Một bên nghị luận. Một bên xuống tửu lâu, đi theo Lục Minh bọn hắn mà đi. Trên đường có những người khác biết rõ chân tướng về sau. Cũng theo xuống dưới, một hồi, đằng sau tựu theo mấy trăm nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bạo loạn tinh hải, có rất bao nhiêu mạo hiểm đoàn. Những này mạo hiểm đoàn, bình thường là đến tiến vào một ít địa phương nguy hiểm. Tiến hành mạo hiểm, tìm kiếm bảo vật, nhưng càng nhiều nữa mạo hiểm đoàn, chủ yếu là bang những cái kia thương đội làm hộ vệ, kiếm lấy phí tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó hỏa diễm thương hội, tự thuê nhất chi mạo hiểm đoàn, cô lang mạo hiểm đoàn hang ổ tại thành trì đi tây 3.000 dặm một tòa núi lớn chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra, địch tập kích, đem làm Lục Minh bọn hắn đi vào thời điểm. Cô lang mạo hiểm đoàn trong hang ổ, phát ra một hồi kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhìn lại, sẽ hiểu, bọn họ đằng sau, đi theo vài trăm người. Khó trách cô lang mạo hiểm đoàn đến bị hù hét to. Vù, vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, trong núi lớn, từng đạo cầu vồng quang thiểm hiện mà ra. Tại Lục Minh trước mặt bọn họ, hiện ra hơn 100 người. Cầm đầu chính là nhất cái sắc mặt âm trầm. Hai mắt lập lòe vẻ tàn nhẫn trung niên đại hán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàn trưởng, cứu mạng A-Hát, bọn họ hai cái, giết Phong ca A-Hát. Lục Minh trước người, lượng đại hán kêu to lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này cầm đầu đại hán, đúng là cô lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Cô lang, cái gì, nhị đệ tử rồi hả? Lập tức, cô lang con mắt tựu đỏ lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó tràn ngập sát cơ nhìn qua Lục Minh. Thanh âm lạnh như băng đến cực điểm. Nói, tiểu tử, không là nguyên nhân gì. Giết ta nhị đệ, ta sẽ đem ngươi mỏng ra rút gân. Còn có, cô lang nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Nói, ta sẽ đem ngươi ban thưởng cho các huynh đệ của ta. Thay phiên hầu hạ ngươi, cho ngươi thoải mái cái để. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, cô lang mạo hiểm đoàn ở bên trong. Lập tức một đôi lửa nóng ánh mắt. Nhìn phía Tạ Niệm Khanh. A-Hát, vốn ta còn muốn cùng ngươi giải thích thoáng một phát vì cái gì sát ngươi nhị đệ đấy. Xem ra hiện tại không cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Bạo loạn tinh hải, tuân theo chính là trần trụi cách sinh tồn. Mạnh được yếu thua, cái gì chó má đạo lý. Ở chỗ này hoàn toàn không thể thực hiện được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần có thực lực, vậy thì có đạo lý. Lục Minh rất nhanh sẽ hiểu điểm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, phốc, Lục Minh trong nháy mắt. Lưỡng mũi thương bắn ra. Đến dẫn đường lượng đại hán đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, dẫm trận tại chỗ mà ra. Hướng về cô lang đi đến. Tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô lang ánh mắt lạnh lẽo. Một đầu cự lang từ đỉnh đầu hiển hiện mà ra. Cuồng bạo thị sát khát máu khí tức. Ầm ầm bộc phát. Vù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô lang hai chân ở trên hư không đạp một cái. Thân hình lập tức hóa thành đạo đạo ảo ảnh. Hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Tốc độ mau kinh người. Lục Minh sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương. Cánh tay vung lên. Trường thương như một đạo thiểm điện.